Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 62, mọi người mong đợi. Dừng một chút, thanh âm càng cay đắng thêm vài phần. Liền coi như chúng ta tu bổ bổ, chiếu theo hiện tại ma khí đánh tăng cường tốc độ, cũng đỉnh không qua 7 ngày, liền sẽ phế bỏ hơn nửa. Wap, mọi người hít một hơi lãnh khí. Nếu mà kết giới phong ấn phế bỏ không thể dùng, vậy bọn họ làm sao ngăn cản? Đệ tử bình thường căn bản đều không thể tiếp xúc. Giống như Yến Xích Hà tu vi như vậy cũng chỉ có thể tại ma khí bên trong tồn tại nhất thời nửa khắc. Nói cách khác, hắn còn có thể chống đỡ một phần ma khí nhất thời nửa khắc. Như vậy còn chặn cái gì? Trực tiếp nhận mệnh đi chết là tốt. Độc Cô Vũ Vân cau mày một cái, giơ tay lên áp chế phía dưới có chút sao động người. Mở miệng hỏi hướng về Tư Mã Tam Nương, Yến phu nhân, nếu như chúng ta lại lần nữa bố trí có thể chống đỡ ma khí kết giới trận pháp phong ấn, cần phải bao lâu? Tư Mã Tam Nương thần sắc vẫn có chút cay đắng, hiển nhiên đã sớm suy nghĩ qua cái vấn đề này, cho ra kết luận cũng thật không tốt. Vong tình rừng rậm rất lớn, nhớ phong ấn lại trong đó ma khí, không thể nào một tầng kết giới hoặc trận pháp, mà là phải nặng hơn kết giới trận pháp phối hợp lẫn nhau, mới có thể ngăn trở ma khí. Nếu mà tập chúng ta chính đạo chi lực, hiện tại lại lần nữa bố trí trận pháp kết giới, nhanh nhất cũng phải nửa tháng. Tư Mã Tam Nương trầm giọng 15 nói, mọi người trong lòng lại là chợt lạnh. Hôm nay kết giới trận pháp chỉ có thể chống nổi 7 ngày. 7 ngày vừa qua, bọn hắn làm sao ngăn cản ma khí? Căn bản không có nửa tháng thời gian đi bố trí kết giới trận pháp, mà đối với Tư Mã ba lời của mẹ, không có ai sẽ không tin. Ở đây cũng có kết giới trận pháp đại gia, tỉ mỉ sau khi suy nghĩ, phát hiện lấy ý nghĩ của mình đi bố trí, thời gian còn dài hơn một chút, còn chưa nhất định có thể bố trí ra. Mọi người có chút trầm mặc, chân mày càng là nhíu lại, trong lúc nhất thời, bầu không khí không khỏi có chút âm u. Độc Cô Vũ Vân cùng Phổ Quang mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được với nhau lo lắng cùng ngưng trọng. Kim Quang nhìn tinh thần mọi người âm u, trong tâm càng là cau mày. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt xéo qua quét qua Thiên Vân Môn mấy người. Cặp mắt hơi sáng, dừng một chút, nhìn về phía Điền Bất Chu mấy người, ngưng trọng hỏi, ruộng thủ tọa, không biết đạo huyền chân nhân khi nào có thể tới. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Điền Bất Chu, trong tâm tựa hồ an định một ít, không khí âm u cũng quét tới rất nhiều. Đây chính là hôm nay đạo huyền địa vị, danh vọng, chính đạo đệ nhất nhân, thiên hạ đệ nhất nhân. Đây vốn là cái phấn chấn lòng người, yên ổn lòng người, có ma tính danh xưng. Cho dù hắn không có ở, nhưng mà nhắc tới hắn, tất cả mọi người vẫn là theo bản năng an tâm một ít. Phần lớn người, bao gồm thế hệ thanh niên, thế hệ trước nhìn về Điền Bất Chu ánh mắt cũng không khỏi có chút mong đợi, khát vọng. Bọn hắn đều hy vọng vị kia thiên hạ đệ nhất nhân mau sớm đến, dạng này bọn hắn mới có thể an tâm. Ngay cả Độc Cô Vũ Vân mấy người không biết làm sao, đồng thời cũng không khỏi hy vọng đạo huyền đến nhanh một chút. Hết cách rồi, đội ngũ quả thực không tốt mang. Mấy người bọn hắn khoảng sẽ không có một cái có thể chân chính áp chế với nhau. Độc Cô Vũ Vân cũng không được, mà nhiều người lãnh đạo là không có khả năng đem tất cả lực lượng đều tụ họp đến cùng nhau. Một điểm này bọn hắn đều rất rõ ràng. Trọng yếu hơn chính là có đạo huyền tồn tại, bọn hắn ai có thể để cho chính đạo tin phục, dẫn mọi người sống qua kiếp này? Không có, sợ rằng liền chính bọn hắn trong môn phái đều sẽ có đệ tử sinh ra cảm giác không tín nhiệm. Đây chính là thực lực, danh hiệu tác dụng. Kim Quang lúc này đặc biệt nhắc đến đạo huyền, chính là vì phấn chấn sĩ khí. Nếu như bình thường bọn hắn sẽ không nhắc đến đạo huyền. Có thể chuyện bây giờ nguy cơ, giữa lẫn nhau về điểm kia cạnh tranh, cũng liền không coi vào đâu. Điền Bất Chu mấy người trong tâm không nén nổi có chút tự hào. Theo bản năng thẳng người, trầm ngâm một hồi, Điền Bất Chu trầm giọng nói, chúng ta trước khi đi thì, trưởng môn sư huynh nói ít ngày nữa tức đến, chắc hẳn đây 1-2 ngày là có thể đến. Mọi người đều gật đầu một cái, an lòng rồi một hồi, có thể được đáp án là tốt rồi. Độc Cô Vũ Vân há mồm đang chuẩn bị nói cái gì. Bỗng nhiên, hắn còn có Phổ Quang mấy người hơi biến sắc mặt, nhìn hướng phía ngoài, sau một khắc, đã có người xông vào bên trong đại trướng lo lắng nói. Tông chủ, ma khí lại phải bộc phát. Nhất thời, mọi người đều đứng lên. Cau mày, đi, Độc Cô Vũ Vân trầm tĩnh quát một tiếng. Hơn 100 người vội vã ra đại trướng, liền ở phía trước ngoài trăm trượng, từng tầng một trong suốt khổng lồ hộ cháo trọng điệp đến. Đem đường kính mấy trăm dặm vong tình rừng rậm, trung tâm nhất ước chừng đường kính 30 dặm địa phương bao phủ. Nói cách khác, chính đạo nhân sĩ nhóm lúc này đều ở đây vong tình rừng rậm bên trong. Âm thế u tuyền ngay tại kia trung tâm nhất. Ma khí đã khuếch tán đến phạm vi khoảng 30 dặm rồi. Hộ cháo bên trong, kia màu xám đen tựa hồ ma khí vô cùng vô tận sôi trào mãnh liệt. Phảng phất rời núi lấp biển giống như vậy, đang hướng về hộ cháo phóng tới. Mà hộ cháo bên cạnh, đứng chính đạo, Âm Nguyệt Vương triều hơn 2 vạn người, giống như trường long đem khổng lồ hộ cháo vây lại. Một cái không nhìn thấy cuối cùng, đã có một nửa người chính đang đem linh lực truyền vào hộ cháo bên trong. Còn dư lại nửa dưới người đang nghỉ ngơi, thay phiên đến, khổng lồ linh lực truyền vào. Nhất thời, tầng tầng hộ cháo lưu quang chớp động, thoạt nhìn cũng rắn chắc, kiên cố rất nhiều. Đây hơn 2 vạn người chính là mấy ngày nay chạy tới chính đạo nhân sĩ. Cùng Âm Nguyệt Vương triều và một ít yêu ma người trung gian. Kỳ thực cũng không thiếu chính đạo đệ tử đang chạy tới. Dù sao khoảng cách không giống nhau, tốc độ không giống nhau, thời gian cũng quá ngắn. Tự nhiên có tu vi không cao chính đạo còn chưa chạy tới. Ví dụ như Thần Âm Tự, Phạm Hương Cốc một ít đệ tử bình thường, Độc Cô Vũ Vân và người khác ra đại trướng. Hướng về hộ cháo chạy tới, đồng thời, cách đó không xa một cái khác doanh 713 trong đất. Lấy thất giả cầm đầu yêu ma cao tầng cũng ra doanh địa. Hướng về hộ cháo chạy tới, rất nhanh, một đám người đã đến hộ cháo bên cạnh. Những này chính ma cao tầng vừa đến, những kia phổ thông tu sĩ cũng buông xuống không ít tâm tư. Những cao tầng này thần tốc phân tán ra. Thực lực tại thượng thanh tầng 5 trở xuống, cũng sắp linh lực truyền vào hộ cháo bên trong. Hộ cháo lập tức càng hậu thực kiên cố rất nhiều. Còn dư lại thực lực đều tại thượng thanh tầng 5 và trở lên 10 mấy người. Chính là phân tán tại khổng lồ hộ cháo trong phạm vi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị, một khi nơi nào hộ cháo có hư hại, bọn hắn liền sẽ chạy tới lấy thực lực bản thân chặn lại ma khí. Sau đó tu bổ người chính là Tư Mã Tam Nương, Kính Vô Duyên, Địa Vân những này sở trường kết giới trận pháp, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vài cái hô hấp sau đó, ma khí lấy âm thế u tuyền làm trung tâm, giống như là sóng gió kinh hoàng giống như vậy, tứ phía nở hoa, mạnh mẽ đụng vào kia đường kính khoảng 30 dặm hộ cháo trên. Âm, kịch liệt trầm đục tiếng vang âm thanh, đất rung núi chuyển, to lớn trong suốt hộ cháo đều là run nhẹ, quang mang phi thường dồn dập, toàn bộ chính đang truyền linh lực vào chính ma hai đạo người trung gian. Thân thể đều là không nén nổi run nhẹ, cầu đạt, cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay?